Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chuẩn bị quà tặng. Một hơi chạy gặp Đế Đô, Lý Huyền Dạ đều không gặp lại bất kỳ chặn. Đây càng để Lý Huyền Dạ lòng hiếu kỳ tăng thêm mấy phần. Thật không truy, dựa theo tình huống lúc đó, nếu như cái kia 5 tên cường giả đuổi tận cùng không buông, Lý Huyền Dạ coi như lại có thêm 8 cái mệnh cũng không đủ dùng. Liền coi như bọn họ là sợ hãi Đế Tôn Hỏa Long quy lực, nhưng cũng không trở thành trực tiếp buông tha đi, ít nhất phải cùng lên đến Lý Huyền Dạ hư thực. Lý Huyền Dạ đều có thể muốn lấy được 5 tên trời nói chung vị cấp bậc cường giả làm sao cũng không biết. Vậy chỉ có thể chứng minh là có chuyện gì ngăn trở bọn họ, hay hoặc là bọn họ được một số chỉ lệnh, lâm thời cải biến mục tiêu. Hiện tại Lý Huyền Dạ càng tò mò hơn là đuổi giết hắn người đến tột cùng là thần thánh phương nào đây. Gây thù hằn quá nhiều quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì a. Bị kẻ thù tìm tới cửa, lại ngay cả kẻ thù tỉ mỉ thân phận đều không làm rõ ràng được. Lần này Lý Huyền Dạ muốn thù dai, cũng không biết nói món nợ này nên ghi vào ai trên đầu. Ông chủ, có phải hay không là người của Lục gia? Vừa nãy Dương lão tiên sinh tựa hồ là vô tình hay cố ý biểu đạt đối với Lục gia bất mãn. Bạch Tiểu Nhã nói, Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám, cũng là không thể loại trừ loại khả năng này. Lý Huyền Dạ ngày mai muốn đi tham gia Lục Trường Sinh tiệc mừng thọ. Một khi hắn đi, chẳng khác nào là được Lục gia tán thành, mà Hoàng Hy lại là tương lai chủ nhà họ Lục người thừa kế. Chuyện này ý nghĩa là, sau này nửa cái Lục gia đều có khả năng rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay. Mà này thế tất gặp gợi ra Lục gia hiện nay đang cầm quyền phái bất mãn. Từ đó làm khó dễ cũng là nói đến thông. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ nói, trước tiên chờ đoán mò. Hiện tại chúng ta an toàn về tới Đế Đô, biết rõ ta nhất định sẽ tự mình đến Lục gia, đến thời điểm liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng mặc kệ Lục gia có bao nhiêu người đều khó chịu ta, ta hiện tại duy nhất phải giải quyết người chính là Lục Trường Sinh. Vậy ông chủ ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ mừng thọ sao? Đây chính là ngươi cái này Lục gia con rể lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, lại đụng với Lục Trường Sinh tiệc mừng thọ, khẳng định không thể qua loa a. Trước là ta chuẩn bị một phần hậu lễ, nhưng hiện tại xem ra phần này hậu lễ khả năng có chút chấn giữ không được chàng tử. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ lôi kéo Bạch Tiểu Nhã thẳng đến đấu thạch đi mà đi. Đi, đêm nay tiếp tục tảo hóa. Nhưng là lão bản ngươi tiền mặt đều đã xài hết rồi à, ấy. Vậy trước tiên đi Lam Siêu Sao phòng đấu giá, quy ra tiền bán ra một nhóm hàng hóa, mới có thể cho tới đầy đủ tài chính. Sao nửa đêm, Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã thắng lợi trở về. Tổng cộng mua hàng 124 nhanh thần vương ngọc. Chi phí 1.25 vạn ức kim tệ. Cắt đá lại là cái vấn đề lớn. Lý Huyền Dạ linh cơ hơi động, trực tiếp đăng nhập lách tách đánh người. Dùng 100 tỷ kim tệ trực tiếp bán đứt Hoa Đạo ra một buổi tối. Để hắn cái này siêu cấp tay chân đến mạo xưng làm thợ cưa đá chức trách, giúp Lý Huyền Dạ mở tảng đá. Hoa Đạo ra vừa ra trận, vẫn là bạch y phiên phiên, bựa đến cực điểm hình tượng. Hắn giống như có lẽ đã quên Lý Huyền Dạ như thế, căn bản không nhận ra hắn là mình khách hàng cũ, vô cùng khách khí chào hỏi một tiếng. Lý Huyền Dạ hơi kinh ngạc, hỏi thăm tới. Hoa Đạo gia nói, đạo gia bản tôn chính đang tầng 2 cửu thiên thần luyện bí cảnh tu hành. Hiện tại giáng lâm chính là đạo gia một bộ ở ngoài nói phân thân. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng tiểu chủ cũng đừng lo đạo gia thực lực. Hơn nữa, vì bảo vệ tiểu chủ việc riêng tư, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau khi phân thân trong khi làm nhiệm vụ ký ức đều sẽ bị thanh không. Còn có như thế nhân tính hóa thiết. Chí, Lý Huyền Dạ rất là thỏa mãn. Quý là mắc tiền một tí, nhưng vật siêu giá trị a. Đã như vậy, cái kia những thần vương này ngọc liền phiền phức đạo gia cho ta nhất nhất cắt ra. Hoa Đạo gia nhìn khắp phòng thần vương ngọc, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiểu chủ tài lực tướng làm hùng hậu a, có muốn hay không công việc một tấm lách tách đánh người thẻ. Nạp tiền 1.000 tỷ đưa 100 tỷ. Còn có thể hưởng nhiệm vụ ưu tiên đẳng cấp cùng 95% ưu đãi hoạt động nha. Ạch, đây không phải cửa hiệu cắt tóc xáo lộ à? Lần sau nói sau đi. Lý Huyền Dạ hiện nay xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Làm không nổi, Hoa Đạo Gia phân thân khẽ mỉm cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Bắt đầu tận chức tận trách thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Cắt chém thần Vương Ngọc. Động tác của hắn phi thường gọn gàng. Mấy phút liền có thể cắt ra một khối thần Vương Ngọc. Hơn nữa cắt xong sau khi, hắn cũng sẽ không mở ra thần Vương Ngọc. Bên trong có món đồ gì? Trực tiếp để Lý Huyền Dạ tự mình thu lấy. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ trước mặt liền trồng chất nổi lên linh lang toàn cảnh là chân bảo. Quá nhiều rồi, Lý Huyền Dạ xem đều có chút hoa mắt. Đầy đủ dùng 8 giờ, mới đưa toàn bộ thần Vương Ngọc cắt ra. Lúc này đã đến sáng ngày thứ hai, Hoa Đạo Gia nhiệm vụ hoàn thành viên mãn về sau, liền thanh trừ ký ức cáo từ rời đi. Lý Huyền Dạ bắt đầu sử dụng động sát thuật, tỉ mỉ thu thập mỗi một cái hiếm thấy chân bảo tỉ mỉ thuộc tính giá trị. Đương nhiên, trong đó 12 nhanh tứ chi hài cốt, trước hết bị Lý Huyền Dạ thu thập lại. Này 12 nhanh hài cốt, cũng đều là nữ giới trên người mỗi cái vị trí bộ phận. Nhỏ đến nhất căn nguyên chỉ, to lớn nhất cũng chỉ là một loạt xương sườn. Thêm vào trước thu hoạch, đã có thể miễn cưỡng chắp vá ra một cái nhân thể đường viền đi ra. Nhưng cũng chỉ là thu thập được 3 điểm chi nhất, còn kém 2/3 không thu thập đủ. Ngoài ra, đan dược, công pháp, sách cổ loại này chân bảo, Lý Huyền Dạ đều chính mình thu giấu đi. Hắn dự định từ còn lại đám này chân bảo bên trong chọn quà tặng. Ông chủ, muốn bất dứt khoát cũng không làm ơn nghĩ đi chọn lựa. Trực tiếp tập hợp cái 20-30 kiện chứa đầy một xe. Đồng thời kéo qua đi. Để người của Lục gia cố gắng mở mang tầm mắt. Để bọn hắn biết nói. Ngài căn bản không ham muốn Lục gia tiền tài. Ngài là một vị tay trắng dựng nghiệp. Năm nay gần 20 tuổi ra mặt cũng đã sở hữu cự phú kim quy tế. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Nhã một chút. Xa xỉ như vậy tác phong làm việc không phải là phong cách của ngươi a, ta này không phải là vì cho lão bản ngươi trên mặt thiếp vàng mà. Huống hồ có Tiểu Nhã mắt sáng biết châu bản lĩnh. Những này chân bảo đều xem như là tự nhiên kiếm được. Ném trong nước cũng sẽ không đau lòng vì rất có ý tưởng. Lấy, Lý Huyền Dạ cũng lười phí hết tâm tư đi chuẩn bị lễ vật. Toàn bộ đem trước mặt thành đống chân bảo đều cất đi. Thêm vào trước mở ra một nhóm kia chân bảo. Chọn tổng cộng 88 kiện. Lý Huyền Dạ ra tay càng ác hơn. Hoàn toàn không có ý định cho mình lưu dù cho nửa cái bảo vật. Thế nhân không phải đều cho là ta Lý Huyền Dạ leo lên Lục gia là gặp vận may lớn mà. Tiểu gia hôm nay liền phải cố gắng đánh một hồi mặt của các ngươi. Để cho các ngươi biết nói ai mới thật sự là nhà giàu. Nặng không dám nói. Liền này một nhóm quà tặng tổng giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 1 triệu ức, thậm chí khả năng lên đến mấy triệu ức. Này số tiền lớn, phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc, chắc chắn sẽ không có bất cứ người nào nói dám có thể hào không đau lòng đập ra đi. Nhưng Lý Huyền Dạ liền dám. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối. Lý Huyền Dạ đổi lại một thân thanh mộc mạc thật trường sam, mái tóc màu đen theo gió mà động. Một cái đơn đao đi gặp, thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Còn chưa đi ra khu thứ nhất, phụ cận một ít trong khu nhà cao cấp, các nhà các tộc hào môn tử đệ cũng đã chuẩn bị thỏa làm. Thanh thế cuồn cuộn hướng về hoàng cung xuất phát, tất cả đều là chịu đến mời đi tham gia Lục Trường Sinh tiệc mừng thọ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.